Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 403 chất lượng bạo tán, chương 403 rời xa Đông Kinh đều bờ biển biên. Từ nơi này đến bốn diệp gia tộc thẳng tắp khoảng cách ít nhất ở 500 dặm bên ngoài, Tư Ba Đạt. Cũng đi theo Nguyên Tiêu mặt sau xuyên qua truyền tống môn đứng ở bầu trời một đóa vân trung. Rốt cuộc ý thức được lúc trước lần đầu tiên gặp mặt mấy trăm mét truyền tống bất quá là cái ngụy trang, xa như vậy khoảng cách nếu một lòng muốn chạy trốn, căn bản không ai có thể truy thượng hắn phía trước người nam nhân này, nơi này ít nhất có 500. Dạ mơ siêu Tư Ba Đạt cũng nhíu mày nói, ta hư không săn giết giả. Cũng không phải là ngươi tam xoa kích cái loại này thấp kém phờ mơ siêu, Nguyên Tiêu khinh thường. Nói, Tư Ba Đạt cũng đem tầm mắt tập trung đến nhắm chuẩn kính. Quả nhiên từ nơi này hắn thế nhưng có thể nhìn đến 500 dặm ngoại bốn diệp gia tộc. Đang định ở trên hư không săn giết giả bên trong quán chú phân giải vật chất ma lực dao động. Họng súng bị Nguyên Tiêu hơi hơi thay đổi một chút, ta sửa chủ ý. Hiện tại cho ta oanh tạc nhị mộc, tam thỉ, sáu chủng, tám đời, 10 văn tự này năm ra. Năm lần chất lượng bạo tán hẳn là ở ngươi năng lực phạm vi. Đừng nói cho ta ngươi làm không được Tư Ba Thâm Tuyết cũng đừng muốn sống xuống dưới, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, Tư Ba Đạt. Cũng hít ngược một hơi khí lạnh, ước chừng 5 cái con số gia tộc, này cơ hồ chiếm cứ đảo quốc một nửa cao tầng ma pháp gia tộc một khi này 5 cái gia tộc nơi rừng. Chân lọt vào hủy diệt tính phá hư. Dù cho bọn họ bên ngoài còn lưu có một bộ phận lực lượng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Đến lúc đó thực lực tổn hao nhiều căn bản không có khả năng tiếp tục duy trì trước mắt có được cao. Thượng địa vị con số 10 sư tộc lợi hại không giả. Chính là phía dưới còn có sư bổ 18 gia như hổ rình mồi. Càng phía dưới còn có con số bách gia chờ người trước suy sụp thay thế, đến lúc đó hai bên ích lợi. Tranh đoạt, cũng đủ làm cho cả đảo quốc lâm vào nội loạn, đồng thời chất lượng bạo tán khủng bố lực phá hoại một khi ở tối nay xuất hiện tại thế nhân trước. Mát, toàn bộ thế giới đều sẽ đối hắn triển khai điên cuồng đuổi giết tốc độ mau một chút. Ta chỉ chờ ngươi một phút, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, Tư Ba Đạt cũng khẽ cắn môi. Xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính tìm kiếm đến nhị mộc gia tộc nơi dừng chân, chất lượng bạo tán. Khủng bố phân giải ma lực dao động, hóa thành một đạo ma lực ánh sáng xuyên qua mấy trăm dặm khoảng cách không gian. Ở ngắn ngủn vài giây qua đi mệnh chung cái thứ nhất mục tiêu. Một cái tiểu thủy trong hầm một cây di lớn nhỏ dòng nước nháy mắt phân giải. Từ một chút khuếch tán đến đường kính vài dặm lớn nhỏ cực nóng quang cầu, đường kính hơn 10 dặm. Đại địa dập nát, ngay cả không trung tầng mây đều bị một tầng tầng chấn động khai, quang nhiệt hình cầu thực mau biến. Mất, chất lượng bạo tán không giống vũ khí hạt nhân sẽ tàn lưu rất nhiều phá hư hoàn cảnh phóng xạ. Đơn thuần năng lượng nổ mạnh tiêu tán qua đi chỉ để lại đường kính hơn 10 dặm thật lớn hố động. Kinh thiên tiếng vang qua đi thậm chí tạo thành lan đến mấy trăm dặm ngoại rất nhỏ động đất liên. Tục 5 lần chất lượng bạo tán, toàn bộ đảo quốc cao tầng ở tối nay thiếu chút nữa không hoàn toàn điên mất lục quân cao tầng. Cơ hồ trước tiên liền phái binh vây quanh đệ nhất ma pháp trường cao đẳng. Nhưng là bọn họ tìm được chỉ là ở phòng tạm giam đóng lại Tư Ba Đạt cũng. Chung quanh tác phong và kỷ luật ủy viên bao gồm 7 thảo gia đại tiểu thư. Đều có thể chứng minh Tư Ba Đạt cũng không có rời đi quá, huống chi nơi này khoảng cách bờ biển. Chừng vài trăm dặm mơ siêu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể qua lại, đảo quốc cao tầng bất. Đắc sĩ đến ra một cái kết quả. Trên thế giới có được cái thứ hai nắm giữ phân giải ma pháp chiến lược ma pháp sư, ma pháp này kỹ sư. Không chỉ có so Tư Ba Đạt cũng lợi hại. Đồng thời sử dụng trang bị càng là viễn siêu Tư Ba Đạt cũng. Rốt cuộc hắn tam xoa kích cực hạn xạ kích khoảng cách cũng bất quá không đến 100 dặm mơ siêu. Căn bản không có khả năng cách như vậy xa khoảng cách liên tục 5 lần chất lượng bạo tán, 5 toàn. Cục tự gia tộc nơi dừng chân bị hủy, mấy trăm vạn quanh thân cư trú dân cư bị cùng buổi tối mặt sát như thế kinh thiên đại án căn bản. không thể gạt được thế giới các quốc gia điệp báo nhân viên. Chất lượng bạo tán khủng bố lực sát thương lần đầu tiên bị thế giới các quốc gia cao tầng coi trọng. Lên, đêm nay chỉ là xuất hiện 5 lần. Nếu xuất hiện 10 lần 100 lần sẽ tạo thành loại nào lực phá hoại, rốt cuộc là cái nào quốc gia? Cùng tổ chức ra tay. Các đại quốc điệp báo nhân viên đều bắt đầu tập trung đến đệ nhất trường cao đẳng, cùng một ngày. Đảo quốc các đại ma pháp gia tộc cơ hồ toàn bộ rời đi nơi dừng chân. Từ bỏ từng người kinh doanh hồi lâu địa bàn, sôi nổi thần hồn nát thần tính chuyển rời đến bí ẩn nơi dừng chân ẩn nấp không thấy. Bọn họ thật sự sợ hãi trời biết khi nào chất lượng bạo tán loại này ma pháp vào đầu nện xuống tới. Toàn bộ thế giới cách cục, tựa hồ đều theo năm phát chiến lược ma pháp chất lượng bạo tán sinh ra biến cách tư ba đạt cũng. Thật mạnh dựa ngồi ở trên tường, chút nào ý thức không đến phần lưng đau đớn. Hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể trở lại đệ nhất trường cao đẳng. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương quả nhiên không giả. Chỉ tiếc lúc này đây là địch nhân làm hắn lĩnh hội, duy nhất làm hắn lo lắng không thôi. Chính là hiện tại hắn bên cạnh tư ba thâm tuyết chỉ là một cái hàng giả, hắn tận mắt nhìn thấy cái. Kia Nguyên Tiêu, một tay ấn ở thâm tuyết trên người. Giây lát liền phục chế ra tới một cái giống nhau như đúc tư ba thâm tuyết. Sau đó ở trong nháy mắt vô số bắt tay thuật đến chui vào phục chế thể quần áo nội. Thông qua tinh diệu giải phẫu giao cho cái này phục chế thể trí năng, nếu nhất định phải hắn hình. Dùng một cái từ, hiện tại hắn bên cạnh phục chế thể chính là một cái sinh thể người máy, loại cảm giác này. Làm hắn hận không thể đem Nguyên Tiêu phân giải thành hư vô. Chính là cái kia đáng chết Nguyên Tiêu thế nhưng ở hắn đại não trung buông xuống một con rắn. Dù cho là hắn sử dụng phân giải ma pháp đều không thể phân giải này ra tạo thành vật chất phiền. Toái nhất một chút là, hắn cần thiết muốn gây xích mích chiến tranh mới có thể bảo đảm tư ba thâm tuyết sống sót toàn bộ. Đệ nhất trường cao đẳng nghỉ học 2 ngày, này ở trước kia là chưa bao giờ từng có sự tình. Ngày thứ ba tuy rằng một lần nữa khai giảng, nhưng là cả tòa trường học thậm chí là toàn bộ thành thị. Toàn bộ đều che kín phi hành ở không trung mini ma lực điều tra người máy, thật là chán ghét đồ vật. Đúng vậy, hiện tại làm cho một chút sao sao đều không có, đừng oán giận. Ngươi không biết 10 sư tộc lúc này đây hoàn toàn phẫn nộ rồi. Lúc này ai dám làm dư thừa sự tình. Một cái lộng không hào đã bị trở thành hủy diệt năm gia tộc cái kia hung thủ. Hiện tại không tìm được biện pháp giải quyết trước kia đây đều là nhẹ. Nghe chung quanh tân sinh nghị luận, thật từ Mỹ cái này hội trưởng hội học sinh ửng đỏ mắt to tràn ngập hao tổn tinh thần, gì? Bảy thảo thật từ Mỹ đột nhiên xoay người, một bàn tay thế nhưng làm càn mà đáp ở nàng trên vai. Ta có lẽ có một cái biện pháp giải quyết chuyện này, Nguyên Tiêu nói nhỏ, Đông Mộc Sâm. Ngươi sẽ không ở trêu đùa ta đi. Bảy thảo thật từ Mỹ kinh hách chụp Nguyên Tiêu cánh tay một chút, đương nhiên không phải. Bất quá chuyện này chỉ sợ cần thiết gặp ngươi phụ thân rồi, Nguyên Tiêu áy náy nói, bảy thảo thật từ. Mỹ luôn mãi xác nhận Nguyên Tiêu là nghiêm túc, trực tiếp gọi điện thoại bắt đầu luyện tập bảy thảo ra đương ra gia chủ. Lúc này nơi nào còn cố được đến đi học, dù sao hôm nay cả ngày trường học chủ yếu làm chính là trấn an học sinh công tác một trận phi cơ. Trực thăng chạy đến cổng trường khẩu, xuống dưới một quản gia trang điểm trung niên nhân, đại tiểu thư. Gia chủ muốn gặp ngài, quản gia nghiêm túc nói, ân. Mang chúng ta qua đi đi. Bảy thảo thật từ Mỹ lôi kéo Nguyên Tiêu bước lên phi cơ trực thăng. Tuy rằng nàng tin tưởng Đông Mộc Sâm sẽ không tại đây loại nghiêm túc sự tình mặt trên nói giỡn. Nhưng nàng vẫn là thực lo lắng Đông Mộc Sâm phương pháp chỉ là hắn chắc hẳn phải vậy. Nếu như vậy nhất định sẽ cho phụ thân lưu lại cực hư ấn tượng, thật sự không thành vấn đề sao? Bảy thảo thật từ Mỹ nhịn không được lại lần nữa hỏi, đương nhiên. Ngươi phải tin tưởng ta, Nguyên Tiêu an ủi nói, thật vất vả sắp sửa nhìn thấy 10 sư tộc bảy thảo. Gia gia chủ, hắn đương nhiên sẽ không làm kế hoạch của chính mình ra một chút sai lầm. Bước đầu tiên kế hoạch làm cho cả thế giới loạn lên đã bắt đầu. đệ nhị bước nhắc lên lần thứ tư thế giới đại chiến giai đoạn trước chuẩn bị cũng đem bắt đầu, PS. Cảm ơn tinh hắc, trời giận nữ nhân hoán. 7 tháng mạ vàng, RE 2010 đánh thưởng. Ngày mai chương khả năng cũng sẽ vãn một chút đến 10 điểm. Lão cha hôm nay ăn sinh nhật buổi tối sẽ thiếu chút một chút. Nhưng là sẽ không ảnh hưởng ngày mai đổi mới. Ta ngày mai sớm một chút lên gõ chữ. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.